Võ Tôn đỉnh cấp, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202 thấy Nhất Thanh Sư Tôn xuất hiện, tiếng niệm công của Sở Trực, Sở Chính, Hàn Liên đột nhiên to hơn âm thanh men theo chiều gió rồi trôi về phương trời xa xăm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cửu Thiên đều nghiên cứu quyển kiếm pháp cơ bản này một cách cẩn thận. Từ sáng đến tối, từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt lặn, hắn đều trong đèn miệt mài nghiên cứu. Khi vừa mới bắt đầu, Cửu Thiên thật sự không thể nhìn ra bất cứ môn đạo gì. Đây chỉ là một quyển kiếm pháp cơ bản bình thường thôi mà. Nhưng sau khi đọc kỹ, Cửu Thiên đã phát hiện ra điểm khiến quyển kiếm pháp cơ bản này khác với những quyển kiếm pháp khác. Đầu tiên, kiếm pháp được phân cực kỳ cụ thể, tổng cộng 18 thức: chẻ kiếm, đâm kiếm, vẩy kiếm, quét kiếm, chặn kiếm, treo kiếm, toa kiếm, chấm kiếm, quệt kiếm, nhấc kiếm, vân kiếm, chống kiếm, chèn kiếm, mang kiếm, xuyên kiếm, nhổ kiếm, gọt kiếm, ôm kiếm. Trong đó, riêng mỗi chẻ kiếm đã phân thành bước giả chẻ bằng, đột kích chẻ bằng, quay người chẻ sau, bước chẻ. Tổng cộng hơn 200 kiểu chẻ kiếm. Phía sau mỗi loại chẻ kiếm đều có 3-4 kỹ năng phát huy và cách giải thích. 18 thức tính ra là có ít nhất mấy vạn loại kỹ năng phát huy. Chưa nói đâu xa, nhưng riêng con số này đã khiến Cửu Thiên sửng sốt không thôi. Lật ra phía sau, hắn mới phát hiện thì ra không chỉ có thế này. Sau khi giải thích xong mỗi thức còn có cả giải thích chi tiết về cách sử dụng thức này kết hợp với các thức khác. Chiêu thức nhiều lên thì giải thích cũng nhiều lên. Không chỉ có cách xuất chiêu nghênh địch mà còn có cả những chiêu phản kích. Càng lật về phía sau thì càng nhiều biến hóa, số lượng càng đáng sợ. Cửu Thiên không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể kiên trì biên soạn cuốn sách này. Đây chính là một bản phân tích kiếm đạo cực kỳ hoàn chỉnh. Người đó đã dùng cách đơn giản nhất, ngôn ngữ ngắn gọn nhất, lời thẳng thắn nhất để nói cho bạn kiếm pháp nên luyện như thế nào. Đơn giản tới mức nếu đối phương là người chia dọc thì bạn chính là kẻ chắn ngang. Không cần có thiên phú quá cao để học thứ này, chỉ cần lòng kiên trì mạnh mẽ và khả năng ghi nhớ tốt, còn cần cả năng lực hòa nhập đáng sợ. Cửu Thiên đã hoàn toàn chìm trong biển kiếm pháp mênh mông. Lúc trước Cửu Thiên luôn cho rằng, kiếm pháp là một thứ rất thâm hậu, rất huyền hoặc, cao cao tại thượng, đến cả thần cũng không thấy được điểm cuối. Nhưng bây giờ cuốn sách này đã nói với hắn rằng, kiếm đạo chỉ có thế mà thôi. Nói trắng ra là chỉ cần luyện tập, mỗi ngày Cửu Thiên đều tu luyện, lúc nào cũng tu luyện. Hắn đã không thể rời khỏi quyển kiếm pháp này rồi. Trước thái độ của Cửu Thiên, bọn Hàn Liên đều không thể hiểu nổi. Không phải chỉ là một quyển võ kỹ của con người thôi sao? Chắc chắn Sư Tôn chỉ dùng nó để thử người thôi. Sao Cửu Thiên lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn không hề giống như đang giả vờ. Cách chương.